Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Chân Nhất Quan. Nghe xong Cố Thiết Nam, có người liền đặt mông ngồi ở dòng suối bên cạnh trên tảng đá. Hiển nhiên, những người này cũng là mệt thảm, đi rồi 6 giờ hơn sơn đạo, là cá nhân đều sẽ cảm thấy phi thường uể oải. Đương nhiên, Viên Thư Duật như vậy ngũ trảo kim long ngoại lệ, thoáng nghỉ ngơi một hồi, những người này đều mở ra ba lô, lấy ra đồ ăn, nước, vì lần này trong núi truy kích, hiển nhiên bọn họ làm chuẩn bị công tác vẫn là hết sức đầy đủ. Viên Thư Duật tay thâm nhập bên trong túi đeo lưng, làm bộ là từ trong túi lấy ra, trên thực tế là từ Long Châu bên trong không gian lấy ra một bát sứ. Nói rằng, ta đi trong suối cho Du Du làm uống chút nước. Lập tức có người nói rằng, đừng uống suối nước, có ký sinh trùng, chúng ta mang nước suối có thể cho Du Du một ít. Viên Thư Duật nở nụ cười, Du Du liền thích uống suối nước, nói Viên Thư Duật đi tới bên dòng suối nhỏ, làm bộ múc suối nước, trên thực tế là từ Long Châu không gian dẫn ra nước linh tuyền. Chút tràn đầy một bát, Viên Thư Duật đi tới Du Du bên người, thả xuống nước linh tuyền. Sờ sờ Du Du đầu, uống đi, Du Du, Du Du tự nhiên là đoán được linh tuyền mùi vị của nước. Lập tức xoạch, xoạch uống lên, Du Du tuy rằng không mệt, thế nhưng đi rồi như thế dài con đường, cũng là thập phần khát nước. Cố Thiết Nam mở ra ba lô, lấy ra đồ ăn, đưa cho Viên Thư Duật 4 cái ruột hun khói, một ổ bánh mì, một bình nước suối, trong đó 2 cái ruột hun khói là cho Du Du. Viên Thư Duật gật gật đầu, cảm tạ. Viên Thư Duật mở ra 2 cái ruột hun khói, lại lấy ra đến một bát sứ, đem ruột hun khói thả vào, đặt ở Du Du bát nước bên cạnh. Du Du, ăn đi, nếu như không phải sợ những người này cũng phải ăn linh quả, Viên Thư Duật thật muốn cho Du Du ăn một Long Châu không gian linh quả. Lấy ra linh quả, những này đặc công chắc chắn sẽ yêu cầu phân một nửa cái, thưởng thức thưởng thức. Thế nhưng, người bình thường ăn linh quả sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí khả năng bị linh khí căng nứt. Vì lẽ đó, Long Châu bên trong không gian linh quả là không thể lấy ra. Du Du uống xong nước linh tuyền, liền bắt đầu ăn lên ruột hun khói. Hiển nhiên ruột hun khói mùi vị không hề tốt đẹp gì. Du Du vừa ăn một bên cau mũi một cái. Viên Thư Duật đem mặt khác 2 cái ruột hun khói mở ra, kẹp vào trong bánh mì diện, liền bắt đầu ăn, vừa uống nước suối, mùi vị đương nhiên sẽ không quá tốt, thế nhưng vì lấp đầy bụng, cũng chỉ có thể như vậy. Viên Thư Duật âm thầm trầm tư, cũng là nên vơ vét một ít vật tư để vào tu di nhẫn bên trong. Đụng tới tình huống như vậy, Long Châu bên trong không gian linh quả là không thể lấy ra ăn. Nếu như mình trước kia vơ vét một chút đồ ăn, để vào tu di nhẫn bên trong, hiện tại là có thể lấy ra ăn. Một híp híp mắt đặc công liền hỏi nói, Viên huynh đệ, ngươi thể lực làm sao có thể tốt như vậy đây? Xem Du Du thể lực cũng rất tốt, các ngươi là làm sao luyện đây? Viên Thư Duật cười cợt, chúng ta những này sinh sống ở bên dưới ngọn núi người, không có chuyện sẽ leo núi chơi, quen thuộc. Tự nhiên leo núi thì sẽ không như vậy mệt mỏi. Nhìn thấy Du Du ăn xong, uống xong, Viên Thư Duật cầm lấy 2 cái bát sứ, xem ra là để vào trong túi đeo lưng. Trên thực tế là để vào Long Châu không gian ngọa long các trong phòng trà. Kỳ Viên, Kỳ Phúc tự nhiên sẽ thu thập. Ngay ở lần trước tiến vào Long Châu không gian, Kỳ Tử Thanh chỉ định Kỳ Viên, Kỳ Phúc làm Viên Thư Duật thiếp thân hầu gái. Có này 2 người thị nữ, còn là phi thường thuận tiện, chỉ ít ngọa long các chỉnh tề, sạch sẽ rất nhiều thụ tinh thiếu nữ không làm được, sẽ không việc làm, đều sẽ nhường này 2 người thị nữ đi làm. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy Kỳ Phúc, Viên Thư Duật liền phát hiện, Kỳ Phúc đều là dùng phi thường ai oán ánh mắt nhìn mình. Viên Thư Duật nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng hỏi Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh thở dài, chúng ta những quỷ này sửa, mỗi người đều có nhất nghệ tinh, Kỳ Phúc tay nghề chính là chải đầu. Nàng chải đầu chải đến cực kỳ tốt. Thế nhưng, chủ nhân, ngài nhìn ngài tóc, cần chải sao? Kỳ Phúc tay nghề không có đất dụng võ. Tự nhiên là dường như khó qua. Viên Thư Duật sờ sờ chính mình bản thốn. Rốt cục rõ ràng Kỳ Phúc ai oán ở nơi nào. Ăn đồ ăn, uống nước xong, lại nghỉ ngơi một lúc. Cố Thiết Nam những này đặc công thể lực cũng là khôi phục không ít. Rất nhanh, nửa giờ liền qua, ở Cố Thiết Nam thét to dưới. Mọi người lại lên đường rồi. Vào lúc này, trời đã đen kịt rồi. May là có ánh sao, có ánh trăng, còn có thể nhìn thấy một ít ánh sáng. Mà những này đặc công trong tay cũng có đèn pin cầm tay, có thể rọi sáng một ít con đường, không đến nỗi khiến người ta như là bò cạp như thế. Ở bên trong rừng rậm sông loạn, Du Du uống nước linh tuyền, thể lực cũng là khôi phục không ít, càng thêm hoạt bát lên. Mọi người đại đại thở phào nhẹ nhõm, chính là trên đường đều không có đụng tới cái gì cạm bẫy. Xem ra hướng về Bá Hồ đám người cũng là cho rằng cảnh sát không thể đuổi theo. Nơi này đã là Thâm Sơn, mà không phải Ngư Khẩu thôn dựa vào Thái Ất Sơn biên giới. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được mãnh thú cú đêm tiếng kêu, có chút sờn cả tóc gáy. Sắp tới thứ tư đỉnh núi đỉnh chóp thời điểm, Du Du bước chân hoan mau đứng lên, đuôi cũng là liên tục lắc. Viên Thư Duật nói rằng, chư vị, xem Du Du dáng vẻ, khả năng chúng ta cách này chút tên vô lại rất gần. Cố Thiết Nam gật gật đầu, toàn thể cảnh giới, đem đạn lên đạn, đụng vào đến tình huống. Nghe ta chỉ lệnh, vâng, mấy người kia cao giọng hồi đáp. Rất nhanh, Du Du mang theo mọi người tới đến một nơi. Nhìn trước mắt kiến trúc, Cố Thiết Nam có chút do dự. Bởi vì ở nhà này kiến trúc trên tấm bảng, viết ba chữ lớn, chân nhất quan. Viên Thư Duật nghĩ ra đến, lúc đó cái kia dẫn người xem bệnh Minh Sâm đạo trưởng đã nói, hắn là chân nhất quan. Cố Thiết Nam do dự là bởi vì, đã có đạo quan, dĩ nhiên là có người. Không biết bên trong người có phải là an toàn, có hay không bị hướng về Bá Hổ những kia tên vô lại cho bắt cóc. Cân nhắc luôn mãi, mọi người quyết định trước tiên do Viên Thư Duật đi tới gõ cửa. Những người khác trước tiên bí mật lên. Viên Thư Duật vang lên đạo quan cửa lớn. Rất nhanh, đã có người tới mở cửa. Vào lúc này, Viên Thư Duật cũng là có chút sốt sắng. Không biết có thể hay không đụng tới những kia cao lớn thô kệch, cùng hung cực ác tên vô lại. Khiến Viên Thư Duật bình tĩnh lại chính là, mở cửa chính là một người tuổi còn trẻ đạo sĩ. Đạo sĩ còn chưa kịp nói chuyện, liền bị bên cạnh lao ra Cố Thiết Nam đám người nắm súng chỉ vào. Đạo sĩ phi thường bình tĩnh, nhìn một chút Cố Thiết Nam các loại người súng trong tay, chế phục trên người, nói rằng, các ngươi là tới bắt ba người kia hung đồ chứ. Vào đi, bọn họ đã bị quá sư thúc tổ cùng quá sư thúc tổ bằng hữu cho chế phục. Nói xong, đạo sĩ xoay người hướng về quan bên trong đi đến. Cố Thiết Nam đám người mắt to chừng mắt nhỏ, không biết có nên hay không tin tưởng vị đạo sĩ này. Cắn răng, mọi người vẫn là tùy tùng đi tới. Một người trong đó đặc công đội viên, cấp thiết hỏi lên, bọn họ trên tay nhưng là có súng. Các ngươi là làm sao chế phục bọn họ đây? Tuổi trẻ đạo sĩ về đầu nguýt một cái kia đặc công đội viên. Quá sư thúc tổ là hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cảnh giới. Quá sư thúc tổ bằng hữu là tiên thiên cảnh giới. Chế phục chỉ là ba cái nắm súng tên vô lại. Căn bản không tính là cái gì. Nghe xong tuổi trẻ đạo sĩ, Cố Thiết Nam đám người là triệt để tin tưởng. Cố Thiết Nam đám người thân là đặc công, trong đó còn có mấy cái thân là sói xanh đột kích đội viên. Bọn họ cũng là tiếp xúc qua một ít đặc thù sự kiện cùng đặc thù đám người. Bọn họ biết, ở Hoa Hạ Quốc trên vùng đất này, có không ít có thể người dị sĩ. Trong những người này thì có tu luyện võ đạo người, bị gọi là võ giả. Theo Cố Thiết Nam biết, một hậu thiên một tầng võ giả, có thể tay không đối phó hơn 10 đại hán vạm vỡ. Hậu thiên 5 tầng võ giả, có thể ở ngàn người bình thường tạo thành trong đội ngũ tới lui tự nhiên. Hậu thiên đỉnh cao 10 tầng võ giả, thậm chí có thể lẩn tránh viên đạn. Cho tới tiên thiên cảnh giới võ giả, đã siêu thoát rồi nhân loại phạm trù. Có thể dùng thân thể đỡ đạn không nói. Mấy ngày không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, trừ phi sử dụng đạn đạo như vậy loại cỡ lớn vũ khí nóng. Không phải vậy căn bản không có cách nào tiêu diệt một tiên thiên cảnh giới võ giả. Đi vào đạo quan chính là một cái sân. Ở sân tới gần bên trong dưới mái hiên. Quả nhiên có mấy người. Cố Thiết Nam đám người qua vừa nhìn. Không phải hướng về bá hổ là ai. Hướng về bá hổ ba người ngồi dưới đất. Súng ống của bọn họ bị vứt tại một bên. Ở hướng về bá hổ đám người xung quanh. Vây quanh mấy cái đạo sĩ. Trong đó hai cái đạo sĩ vẫn là người quen. Viên Thư Duật lập tức gọi nói. Minh Sâm đạo trưởng, có khỏe hay không? Minh Sâm đạo trưởng nở nụ cười. Hóa ra là Viên Tiểu Hữu. Liền nói những cảnh sát này tại sao tới sao nhanh. Hóa ra là có ngươi dẫn đường a. Này ba cái tên vô lại cũng là tiến vào chúng ta đạo quan không có thời gian bao lâu. Cũng vừa mới vừa bị chúng ta chế phục. Cố Thiết Nam lập tức hành lễ. Đa tạ đạo trưởng hỗ trợ chế phục tên vô lại. Minh Sâm đạo trưởng vung vung tay. Chủ yếu vẫn là ta vị lão bằng hữu này. Huyền Quy, ra tay đỡ bọn họ viên đạn. Chúng ta mới có thể thuận lợi chế phục những này tên vô lại. Minh Sâm nói tự nhiên chính là đầu có bệnh Huyền Quy. Huyền Quy ở bên cạnh. Vẫn là một bộ sầu khổ dáng vẻ. Tựa hồ mọi người nói chuyện. Nói đến hắn. Đều cùng hắn không có quan hệ gì như thế. Cố Thiết Nam đám người. Lấy ra còng tay. Liền chuẩn bị cùng chặt hướng về bá hổ đám người. Nói đến hướng về bá hổ mấy người cũng là phiền muộn. Bọn họ tiến vào nhập đạo quan. Vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai chạy đi. Cũng không nghĩ động trong đạo quan đạo sĩ. Thế nhưng, bọn họ súng bị một tiểu đạo sĩ phát hiện. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là lấy ra súng. Muốn kèm hai bên những này đạo sĩ vì bọn họ làm việc. Kết quả không nghĩ tới đạo quan tuy nhỏ. Đạo sĩ cũng không nhiều. Thế nhưng có một hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cao thủ. Còn có một tiên thiên cảnh giới cao thủ. Bọn họ mở ra mấy súng. Căn bản không đả thương được người khác. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phiền muộn bị chế phục. Vào lúc này, mọi người cũng là biết rồi cái kia đầy mặt sầu khổ. Xem ra đầu óc có chút vấn đề người. Dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cố Thiết Nam đám người lại là một phen cảm khái. Bao nhiêu người muốn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới mà không được. Người này, đầu óc không tỉnh táo. Dĩ nhiên liền tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Nghe xong Linh Răng Lị Miệng tiểu đạo sĩ kể rõ xong trải qua. Cố Thiết Nam đám người liền chuẩn bị cùng lại này ba cái tên vô lại. Sau đó áp giải bọn họ xuống núi. Ngay ở Cố Thiết Nam chuẩn bị cùng chặt hướng về bá hổ thời điểm. Hướng về bá hổ từ trong túi tiền lấy ra một bình thủy tinh. Sau đó ở trên đầu của mình gõ nát. Đem trong bình chất lỏng đều ngã vào trên người chính mình. Cao hơn nữa gọi nói. Vậy thì đồng quy vu tận đi. Cố Thiết Nam đám người một mảnh mê man. Minh Sâm đạo trưởng thầm kêu. Không tốt. Tiếp đó, Minh Sâm dặn dò nói. Mau mau đóng lại cửa lớn. Cảnh sát tiên sinh. Các ngươi ngày hôm nay là không có cách nào đi rồi. Nếu như suốt đêm đi. Nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.